Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, đầu óc có hố. Thiên Tiên Phúc Địa, không thể coi thường, chính là đặt ở cận cổ luyện khí sĩ thời đại. Thiên Tiên Phúc Địa cũng là tương đương bất phàm tồn tại, khả năng liền đại biểu cho một cái tông, môn, một con đường mạch cùng hoàn chỉnh thiên tiên truyền thừa. Cho nên, Đế Đô Thiên Tiên Phúc Địa sau khi tin tức truyền ra, lập tức dẫn tới Đại Tề Đế Quốc cảnh nội đông đảo thế lực cường đại thăm dò. Thậm chí, liền ngay cả xung quanh nước láng giềng thế lực cường đại, nghe nói, đều có cường giả chạy đến tham thượng một cước. Cho nên, Đại Tề Hoàng Đế và Trần Long Thành nói, nửa thật nửa giả, Đại Tề Đế Quốc nội bộ cường giả thần thông cảnh, không sai biệt lắm có 5 đến 6 vị tham gia tiến đến, thế nhưng là còn có lẻ tẻ nước ngoài cường giả cũng tham dự vào. Cho nên, làm Trần Long Thành đi theo Đại Tề Hoàng Đế cùng nhau xuất phát đến nơi chỗ Thiên Tiên Phúc Địa vùng núi lúc, cảm nhận được không sai biệt lắm gần 10 cỗ 10 phần mịt mờ cường hãn khí tức. Nháy mắt, sắc mặt của hắn đều thay đổi, âm thầm may mắn sớm phát hiện, đồng thời cũng khó tránh khỏi ở trong lòng thống mạ Đại Tề Hoàng Đế không đáng tin cậy. Mẹ nó, đây chính là cái gọi là ngũ đại cường giả. Hắn loại cảm ứng này khí tức thủ đoạn, vẫn là trước khi đến Trần Anh cố ý truyền thụ, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Dựa theo cảm thụ của hắn, giống như cùng cấp bậc cường giả mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, hắn đều có thể cảm ứng được một tia một sợi khí tức. Là chủ trận phương, cũng chính là Đại Tề Hoàng Đế mời tới cường giả, hắn tự nhiên không cần thu liễm khí tức, đem một thân thần thông cảnh sơ kỳ cao đoạn thực lực, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cứ việc đã sớm trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là cảm nhận được mấy đạo như có như không bất thiện ánh mắt, tâm tình của hắn vẫn như cũ có chút không tốt. Chuyện sau đó không cần nhiều lời, chính là Đại Tề Hoàng Đế cường thế tuyên bố đối với Thiên Tiên Phúc Địa có được chủ quyền. Mặc kệ là ở đâu, gia cường giả muốn tranh đoạt bên trong tài nguyên, đều cần được đến Đại Tề Hoàng Đế cho phép. Vẻn vẹn chỉ một điểm này, thiếu chút nữa gây nên một trận hỗn chiến. Cái nhóm này không có hảo ý cường giả thần thông cảnh, cũng không phải tới đây nhìn Đại Tề Hoàng Đế diễu võ dương oai. Nếu không phải Thiên Tiên Phúc Địa mở ra, còn cần Đại Tề Hoàng Đế ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ tại chỗ liền muốn vỡ tổ. Thứ đồ gì, lại còn dám dõng ra gọi một đám cường giả thần thông cảnh chờ đợi mệnh lệnh làm việc, coi như nha là Đại Tề Hoàng Đế cũng không có cái mặt này a. Thần thông thời đại, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, còn lại đều chẳng qua là tô điểm thôi. Cái gọi là đế quốc, cái gọi là triều đình lực uy hiếp, đối với có thể dẫn động thiên địa linh khí tăng cường công kích uy năng cường giả thần thông cảnh mà nói, căn bản chính là gió nhẹ thổi mặt không đáng giá. Nhắc tới, rất hiển nhiên, Đại Tề Hoàng Đế có chút quá phận tự đại, nhưng hắn đắc tội ở đây tuyệt đại bộ phận cường giả thần thông cảnh. Thậm chí liền ngay cả mình một phương tồn tại đều lộ ra từng tia không vui, hắn lại cũng không để ý, giống như hết thảy ngay tại nắm giữ. Trần Long Thành lúc này đã 10 phần hối hận chạy tới lội dạng này vũng nước đục. Nếu là có thể, hắn hy vọng mình có thể kịp thời đẩy ra, không lâm vào Đại Tề Hoàng Đế cho mình bộ vũng bùn bên trong. Chỉ có thân là cường giả thần thông cảnh mới hiểu được cường giả thần thông cảnh đến cùng có bao nhiêu khó chơi. Trừ phi có được lão tam Trần Anh bực này thâm bất khả chắc, đủ để cường thế áp chế cường giả thần thông cảnh thực lực kinh khủng. Không phải ở cường giả thần thông cảnh trước mặt trang bê, kết quả cuối cùng thường sẽ không quá lạc quan. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Làm Đại Tề Hoàng Đế xuất ra hoàng thất truyền thừa đặc thù pháp khí, kích hoạt Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài phòng hộ pháp trận thời điểm, tất cả cường giả thần thông cảnh sôi trào. Lập tức, các loại uy lực khoa trương vô cùng chiêu thức còn có quỷ thần, khó lường thủ đoạn công kích, nhao nhao hướng Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài phòng hộ pháp trận oanh kích đi. Đại Tề Hoàng đế bị kinh hãi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nếu không, phải Trần Long Thành nháy mắt đem mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sợ là nhận dư ba chấn động liền phải trọng thương. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Vị này mới vừa từ cảnh giới nguy hiểm thoát ly, lập tức giận tím mặt sát khí, nghiêm nghị, rất có thiên tử giận dữ chảy máu trăm vạn khí thế. Đáng tiếc, trừ vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn Trần Long Thành, còn lại hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh, đã tất cả đều bị Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài trận pháp hấp dẫn lực chú ý. Trần Long Thành lúc này không lo được Đại Tề Hoàng đế cảm thụ gì. Hắn cũng bị hơn 10 vị thông cảnh giới cường giả xuất thủ cho triệt để kinh. Đến, một hơi nhìn thấy hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh gọi giống vậy, hắn 10 phần rung động. Hiển nhiên, Đại Tề đế quốc nội tình lại là không tầm thường. Những cường giả thần thông cảnh này thế nhưng là ẩn tàng đủ sâu. Còn không biết trong âm thầm không động thủ cường giả thần thông cảnh còn có bao nhiêu đâu. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài phòng ngự trận pháp quá mức cường hãn, mặc kệ là dài trăm trượng khí đao, vẫn là dài trăm trượng súng hơi, căn bản là không cách nào tổn thương ra ngoài vây phòng ngự trận pháp mảy may. Cũng may, một đám tham dự vào cường giả thần thông cảnh đều là rất có kiên nhẫn hạng người. Bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi mài, tiêu tốn rất nhiều thời gian luôn có thể đem không ai chủ trì bên ngoài trận pháp công phá. Đương nhiên, nếu là bọn họ nguyện ý xuất ra thủ đoạn cuối cùng, khả năng công phá bên ngoài trận pháp thời gian sẽ còn rút ngắn. Gan đồ đần mới có thể làm chuyện như vậy. Thấy thế, đã từ công kích trong dư âm khôi phục bình thường Đại Tề Hoàng đế cũng cảm thấy rất là nhàm chán, cũng không định ở đây chờ lâu, sở dĩ khí thế hùng hổ chạy tới, cũng là trước soát cái tồn tại cảm, thuận tiện biểu thị công khai Thiên Tiên Phúc Địa chủ quyền. Nếu là Thiên Tiên Phúc Địa rất nhanh liền có thể vào, không chừng Đại Tề Hoàng đế liền muốn sẽ chỉ theo tới cường giả thần thông cảnh thủ vệ. Cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Một mực cẩn thận cảnh giác Trần Long Thành đi theo Đại Tề Hoàng đế quay người rời đi, cũng không có tao ngộ ở đây cường giả thần thông cảnh trở ngại và chặn đường, giống như Đại Tề Hoàng đế không tồn tại. Như thế, hắn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, hắn xả hơi quá sớm, chờ trở lại Hoàng cung về sau, Đại Tề Hoàng đế lập tức làm ra an bài, khiến Trần Long Thành mấy người cường giả thần thông cảnh thay phiên tiến về chỗ Thiên Tiên Phúc Địa trọng điểm giám thị. Một khi phát giác Thiên Tiên Phúc Địa bên ngoài trận pháp lại bị công phá, dấu hiệu lập tức báo cáo, đồng thời xuất thủ ngăn cản cường giả thần thông cảnh khác dẫn đầu tiến vào. Khụ khụ, không biết mấy vị khác cường giả thần thông cảnh nghĩ như thế nào. Trần Long Thành đã cảm thấy đương kim hoàng đế có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, mẹ nó, cũng không nhìn một chút tình huống. Mấy người bọn hắn liên thủ ngăn ở Thiên Tiên Phúc Địa cổng, đều càng ngại nhân thủ và lực lượng không đủ, một cái không tốt liền có thể tao ngộ, giống như cuồng phong bạo vũ sắc bén đả kích, chớ nói chi là vẫn là đơn độc một vị như thế làm việc. Quả thực chính là tự tìm đường chết, dù sao đánh chết hắn, cũng sẽ không tùy tiện công kích phía trước, trở thành một đám cường giả thần thông cảnh vây công đối tượng. Hắn còn không có sống đủ đâu. Chỉ là đáng tiếc, khiến cho phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thiên Tiên Phúc Địa chính là Thiên Tiên Phúc Địa, vẻn vẹn bên ngoài trận pháp, hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh thay phiên xuất thủ oanh kích, trọn vẹn tốn hao non nửa năm thời gian, rốt cục thành công mở ra một cái khe hở. Nhưng vào lúc này, lại là có không thuộc về hoàng gia cường giả thần thông cảnh chủ động tìm hắn suối quẩy. Nghe nói Bắc Cương xuất hiện một cái địa tiên động phủ, trấn Bắc,